mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 347. Thứ 347 chương Mộc Chi lĩnh vực, nghĩ phá ta lĩnh vực, không có cửa đâu, Hắc lão nhìn thấy lĩnh vực lắc lư. Trên mặt chút nào cũng không thấy hoảng loạn, chỉ thấy hắn ngưng định tâm thần, cùng trong không khí mộc khí tức câu thông, lớn mạnh lĩnh vực phạm vi. Nguyên bản trong lĩnh vực chỉ là xuất hiện chỉ một màu đen một thứ. Hiện tại càng nhiều hơn rất nhiều biến hóa. Không ngừng có một bụi cây màu đen đại thụ kiên quyết ngoi lên dựng lên. Trong nháy mắt liền vừa được 100 mét cây số cao. Này đó màu đen đại thụ trên nhánh cây chỉ có rất ít vài miếng lá cây. Nhưng chúng uy thế lại là không nhỏ. Phát ra mặt trời tối mang. Quét về phía trong lĩnh vực 7 người kia. Trong lĩnh vực thình lình biến thành một mảnh héo rũ rừng rậm. Âm u ẩm ướt, thất nhân tại đây trong lĩnh vực trốn không thể trốn. Nguyên bản bị bọn họ ẩm được lay động địa phương. Cũng một lần nữa khôi phục bình thường. Lại ta lỗ thủng có thể tìm ra. Trong lúc nhất thời, trong lĩnh vực xuất hiện các loại kỳ quái cảnh tượng. Một hồi khắp bầu trời cành khô quật mà đến. Sau đó lại có sương mù dày đặc nổi lên bốn phía. Tăng cường thiên dịch hãm, vô cùng khủng bố tẫn ở trong đó. Hắc lão lẳng lặng nhìn này tất cả, tại đây trong lĩnh vực, hắn chính là thần, có thể trưởng quản tất cả. Mộc Chi bên trong lĩnh vực uy thế không ngừng tăng, lại cũng có sở khắc chế, không có đem sở hữu uy năng đô kích phát ra, bởi vì y lạc bất hại những người đó trong tay. Mặt đỏ nam tử cũng là sớm biết Hắc lão băn khoăn. Hắn đem y lạc khiêng ở tại chính mình trên vai, bên cạnh công kích lập tức dừng lại. Hắn liên tục uống xong kỳ bình tễ thuốc, đem thương thế trên người khôi phục một ít, cộng hắn mấy người sẽ không như vậy may mắn. Cách Hồng Não đại hán gần đây một danh nam bị một thân cây người chụp thành thịt bánh. Vạn tái cảnh đích thực lực tại đây một chút tụ nhân đánh xuống chút nào phản kháng lực cũng không. Có. Vô luận bọn họ đem này đó trong lĩnh vực thực vật hủy diệt bao nhiêu lần. Sau đó không lâu ở đây lại hội khôi phục như lúc ban đầu. Giết không thắng giết, lão ngũ, mặt đỏ đại hán trên mặt lộ ra bi thương vẻ. Nhìn về phía lĩnh vực bên ngoài mấy người trong mắt tất cả đều là hoán độc vẻ. Bọn họ chuyến này vốn kế hoạch được cực kỳ chu đáo. Càng ở trên người bày ra ẩn tàng thân hình thần văn. Liên tinh chủ quang não một loại bảo vật đô cha tìm không được bọn họ phương vị. Thế nhưng vì sao, những người này là như thế nào tìm tới? Bọn họ trăm mối ngờ không giải được. Ninh Tiểu Mỹ thần thái sáng láng nhìn này tất cả. Đối với Mộc Chi lĩnh vực, nàng lại là cực có hứng thú. So sánh với Mộc lão loại này bán thực vật sinh mệnh thề. Nàng thế nhưng tối thuần thành thực vật sinh mệnh. Tự nhiên mà vậy lý do chính ngộ mộc phương pháp thì chi nhánh sinh mệnh quy luật. Mộc lão quy luật chính là tối thuần túy mộc phương pháp thì. Loại này quy luật sinh cơ thịnh vượng, lại là không thể tự hành sản sinh sinh cơ, còn cần hấp thu ngoại giới mộc năng lượng đến tăng quy luật uy lực. Nếu là ở những thứ ấy mộc hệ năng lượng thiếu thốn địa phương cùng giai tồn tại chiến đấu, thì tồn tại rất nhiều tệ đoan. Mà làm mộc hệ quy luật chi nhánh sinh mệnh quy luật. Kỳ lực công kích còn muốn yếu với mộc hệ quy luật. Nhưng loại này quy luật bản thân lại là có thể mới sinh ra vô tận sinh cơ. Ở bất kỳ địa phương nào cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Ninh Tiểu Mỹ đối mộc hệ quy luật không có hứng thú. Nhưng xem Hắc lão khống chế mộc chi lĩnh vực đối với nàng tương lai lĩnh ngộ sinh mệnh quy luật. Cũng là có tốt hơn xử. Hai loại quy luật vốn là có rất nhiều chung chỗ, có cùng nguồn gốc, rất nhanh, 7 người kia chung liền lại từ 2 người. Này Mộc Chi lĩnh vực mặc dù không có phát huy ra toàn bộ uy năng, nhưng đối phó với mấy người này cũng là dư giả. Nếu không phải là có chỗ cố kỵ, Hắc lão sớm đã đem những người này một lưới bắt hết. Đâu có thể còn dung nhịn đến bây giờ, chỉ thấy lĩnh vực trong Hắc Mộc sinh trưởng, vô cùng vô tận. Còn lại 4 người ở đau khổ chống đỡ, làm tiếp không ra đột phá phương pháp, cũng chỉ có thể bị hao tổn chết ở chỗ này. Lão gia hỏa, ngươi mau dừng tay, nếu không, ta liền đem ngươi trong tộc thiên tài giết đi, không nên ép ta, mặt đỏ đại hán thủ đoạn ra hết, thậm chí ném ra một bán thành phẩm xí quang lỗi, đem trong phạm vi trăm thước hắc mộc nổ nát bấy. Nhưng sau đó không lâu, trong lĩnh vực lại khôi phục lại trước kia bộ dáng. Hắn nghiến răng nghiến lợi, lại là không thể tránh được, chặt cuối cùng ác hướng Đảm Biên Sinh, bắt đầu sinh ra uy hiếp tâm tư của đối phương. Làm như vậy không thể nghi ngờ hội chọc tức tên kia khống vực cảnh lão già. Nhưng hắn cũng bất chấp nhiều như vậy, trên người thần văn phục đã nghiền nát không sai biệt lắm. Lại thừa thụ mấy cái sẽ phải phá vỡ. Hắn liền thực sự chỉ có một con đường chết. Trong mấy người này, lão tam nam tử nhất nhẹ nhõm. Hắn thân ở quang tráo chung, người khác thấy không rõ khuôn mặt của hắn. Này quang tráo mặt trên thần văn lưu động, lại có phi phàm phòng ngự, chống đối hạ hơn phân nửa công kích. Hắc lão trong lòng dùng mình, sát tâm nổi lên, nhưng động tác trong tay lại là hơi chậm lại, đè xuống lửa giận trong lòng. Tựa ôn hòa nói, các ngươi đem tộc nhân của ta phóng, ta liền cho các ngươi ly khai. Nếu không, các ngươi một cũng đừng còn muốn chạy. Hắn tự nhiên không có khả năng nhượng những người này ly khai. Thả hổ về rừng là ngu xuẩn nhất cách làm. Hắn nói như vậy, chẳng qua là kế hoãn binh. Chỉ cần những người đó thực sự thả người, hắn lập tức sẽ phải sử dụng đại sát chiêu, đem mấy người này nhất cử giết chết. Vĩnh tuyệt hậu hoạn, thật khi chúng ta là ba tuổi tiểu nhi sao? Lời như thế ai sẽ tin? Người trước triệt dụng lĩnh vực, phóng chúng ta ly khai. Chúng ta sau khi an toàn, tự nhiên sẽ đem người thả. Nếu không, chỉ có cá chết lưới rách một đường. Chúng ta cùng ngươi tộc thiên tài cùng chết. Thế nào quyết đoán chính ngươi nghĩ đi. Mặt đỏ nam tử lãnh cười rộ lên. Âm thầm cùng lão tam nói chuyện khởi đến. Lão tam nhưng có biện pháp ly khai này lĩnh vực. Chúng ta thác riêng không được bao lâu thời gian. Kim sắc quang tráo trung nam tử trầm mặc một hồi. Đạo biện pháp là có, nhưng cơ hội không lớn. Tối đa chỉ có thể nhượng trong chúng ta một hai người đào tẩu. Cái khác hai tên huynh đệ sợ là chỉ có lưu lại nơi này, như vậy sao được? Chúng ta kỷ huynh đệ vẫn luôn là cùng ăn lui. Hiện tại đã tổn thất ba người. Chỉnh thể thực lực lớn giảm. Nếu như lại buông tha hai người, sau này tinh vực chung đâu còn có chúng ta nhỏ nhoi. Mặt đỏ nam tử do dự khởi đến. Hắn là một người có dã tâm. Không cam lòng cứ như vậy tầm thường vô vi. Nếu có cơ hội, liên hội vẫn đi lên bò. Lão tam không nói thêm gì nữa. Nhưng trong lòng thì thầm mắng đối phương ngu xuẩn. Có cơ hội chạy trốn cũng không trốn. Thật là mình muốn chết chẳng trách người khác. Trong lòng hắn đã có lập kế hoạch. Ngốc hội một mình chạy thoát thân. Mặc kệ những người này chết sống. Hắn từng là của thần văn học viện thiên tài học viên. Hạng người tâm cao khí ngạo, sao lại như vậy uất ức chết đi? Bên kia, Hắc lão lộ vẻ do dự, không dám sẽ tiếp tục công kích, rất sợ một chọc giận đối phương, nhượng y lạc vẫn mệnh, đây không phải là hắn muốn nhìn thấy. Suy nghĩ một hồi, hắn như cũ lấy bất định chủ ý, không khỏi đưa mắt bỏ vào bên cạnh tinh chủ trên người. Tinh chủ đại nhân, ngươi xem ta nên thế nào quyết đoán, nếu ta triệt hồi lĩnh vực. Những người này chắc chắn sẽ bỏ trốn mất dạng, còn muốn tìm được bọn họ liền khó khăn, cũng không thả người lời. Y lạc liền nguy hiểm vạn phần theo ta thấy. Hắc lão còn là tướng lĩnh vực triệt hồi đi, những người này muốn chạy trốn, nhất thời hồi lâu cũng trốn không thoát tinh cầu. Huống chi, ngươi lúc trước không phải đã bố trí hạ một vài thứ sao? Chẳng lẽ là ngươi đối với mình bố trí thần văn trận không có lòng tin? Ninh Tiểu Mỹ trong mắt toát ra rào hoạt vẻ, ánh mắt nhìn về phía nơi nào đó. Hắc lão trong lòng cả kinh, hắn bố trí thần văn rất ẩn mật, cư nhiên bị tinh chủ phát hiện, trong lòng không thể không kinh. Tốt lắm, ta triệt hồi lĩnh vực, còn thỉnh tinh chủ trợ ta giúp một tay. Hắc lão đã sớm theo mấy vị tộc nhân chung biết được vị này. Tinh chủ có không kém tinh thần lực, ở đối phó cùng giai tồn tại lúc thường thường có hiệu quả. Ninh Tiểu Mỹ gật gật đầu, đương nhiên là hẳn là, sau đó. Mộc chi lĩnh vực chợt phá tản ra đến, khôi phục nguyên bản xanh đậm sắc núi rừng diện mạo. Mặt đỏ nam tử chờ người vừa được tự do, lập tức mừng rỡ như điên, hóa thành bốn đạo quang mang phóng lên cao, hướng phía phương xa rất nhanh bay đi. Hắc lão sớm có chuẩn bị, trong miệng nói lẩm bẩm khởi đến, theo hắn niệm động, bố trí ở trên hư không trung thần văn từng cái hiển lộ ra đến. Đem thiên đô che chặn, bốn người kia bị thần văn ngăn trở, bị ép ngừng thân hình, trên mặt đất truyền đến một trận tiếng hét lớn, hơn 10 danh vạn tái cảnh thực lực hắc mộc tộc nam tử phóng lên cao. Cùng bốn người kia loạn chiến ở tại cùng nhau, mặt đỏ nam tử tức giận đến dậm chân, trong miệng mắng không ngừng, lại không làm không được ra hỏa lực toàn bộ khai hỏa cùng bên cạnh kỳ danh dân bản xứ giao thủ. Này đó dân bản xứ tu luyện công pháp thập phần thô lậu. Hơn nữa lộn xộn, cùng ngoại tinh vực những thứ ấy trải qua hệ thống giáo dục người kém khá xa. Chiến đấu phương thức càng chỉ một, thiếu rất nhiều linh hoạt biến hóa. Hơn 10 danh vạn tái cảnh dân bản xứ liên hậu, cư nhiên kham kham cùng bốn người này bất phân thắng bại. Không có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi, thật là làm người thẹn thùng. Nhưng vào lúc này, vô hình tinh thần đại trùy hóa thành muôn vàn, hung hăng oanh kích ở bốn người này trong đầu. Bốn người hét thảm lên, thân thể làn da đều bị đánh rách tả tơi, toàn thân chảy máu, một bộ thê thảm đến cực điểm bộ dáng. Mặt đỏ nam tử đau đầu rục nứt ra, tứ chi không còn chút sức lực nào, nhẹ buông tay, trên vai khiêng y rơi rớt xuống. Hắc lão vừa mừng vừa sợ nhất phi xung thiên, rất nhanh đi tới y lạc phía dưới đem kỳ tiếp được. Sau đó trở tay một trường, một vòng mộc văn rậm rạp giấu tay phóng lên cao, hung ác oanh kích ở mặt đỏ nam tử thân thể. Xui xẻo mặt đỏ nam tử còn ở vào đau đầu rục nứt ra thống khổ trong không thể tự thoát ra được. Lại bị đạo này trưởng lực đem thân thể oanh thành mảnh nhỏ. Bị chết không minh bạch, đúng lúc này, cái kia thân ở kim sắc quang cháo trung thân ảnh trước hết khôi phục lại. Hắn khôi phục hậu con mắt thứ nhất nhìn thấy được lão đại bị giết một màn. Trong lòng hoảng hốt dưới cuồng thúc dục khởi trong cơ thể nguyên lực. Thân hóa kim quang bay ra vài dặm xa, hắc lão trong tay ôm y lạc, lại chính ở vào tâm tình kích động trong, buông lơi dưới, không có thể ngăn cản kim quang kia trung thân ảnh, bất quá hắn cũng không có ý định đuổi theo. Hiện tại điều quan trọng nhất chính là đem y lạc mang về trong tộc trị liệu. Kia hai tên không có thể chạy thoát nước ngoài nam tử trực tiếp bị đánh chết. Bước lên mặt đỏ đại hán dập khuôn theo. Trở lại trong đội ngũ, hắc mộc cười ha ha mấy tiếng, thét to tộc nhân trở về, chuẩn bị ly khai ở đây. Hắn kiểm lại một chút nhân số, phát hiện tộc nhân một chữ ít toàn ở đây. Trong lòng thật là hài lòng, muốn biết hắn mang ra tới nhóm người này đều là trong tộc tinh anh. Mỗi một cái đều là hoa tuyệt bút tài nguyên đề thăng đi lên. Là trong tộc tương lai trụ cột, tổn thất một đô sẽ cảm thấy đau lòng. À, tinh chủ đại nhân thế nào bất ở đây? Mộc lão chợt phát hiện không thích hợp, cẩn thận vừa nghĩ, mới phát hiện đổ vào tinh chủ. Hắn một chút nóng nảy khởi đến, tinh chủ đại nhân hình như là truy cái kia đào tẩu địch nhân đi trong đám người tiếng vang một. Thanh âm yếu ớt, hết chương.